Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, lại đến tiết rơi mùa. Đêm đó, Gâu đối với đội hình phối hợp, lại có hiểu mới. Ta đã hiểu, Gâu đối bên cạnh tóc đỏ thiếu niên nói. Giai đoạn trước ăn liên tiếp bại, hậu kỳ liền có thể đổi mới ra Typhlosion. Dùng Sunny đội khóa máu ăn gà. Gâu dù sao cũng là Sunny đội thâm niên kẻ yêu thích. Typhlosion cùng Tokoro ràng buộc. Rất được Gâu tâm ý. Nhưng Typhlosion dù sao cũng là ngự tam gia tiến hóa cuối cùng. Phí tổn tương đương chi cao. Tokoro lại là 4 phí thẻ. Không đến hậu kỳ rất khó đổi mới ra. Đây cũng là Sunny đội. Làm lớn hậu kỳ đội hình nguyên nhân. Người muốn ăn liên tiếp bại. Tóc đỏ thiếu niên cầm trong tay tấm phẳng, khẽ vuốt cằm, thỏa mãn ngươi, nhanh, mau đánh chết ta, Gâu kêu gào nói, nhưng chờ thấy rõ Silver đội hình, lập tức ngây ngẩn cả người, ràng buộc tiểu thâu, mỗi đánh bại đối phương một con Pokemon, có 20% xác suất thu hoạch được một kiện cơ sở trang bị. Nhìn qua Silver trên trận, Mew, Sneasel, Murkrow, thực sự là, Gâu nhấp miệng môi dưới, lẩm bẩm nói, cực kỳ phù hợp ngươi đội hình đâu, chấm ngoặc kép, tại Pokemon Auto Chess bên trong, tiểu thâu, ràng buộc, cùng hải tặc, phúc tinh không kém cạnh, mà cái này, cũng là khoái nhạc du hí tinh túy chỗ, Gâu tại thua hai thanh về sau, cực kỳ sảng khoái gia nhập vào trộm chó trận doanh ở trong, tương tự một màn. Còn tại các nơi khu trình diễn, hạ ức đem, khắc làn ra, có thể để cho ta hai giai đoạn đê ra 3 sao thẻ sao. Thổ hào người chơi như là nói, một vị lục lão sư thâm niên fan hâm mộ nghi ngờ nói. Cái gì, trò chơi này còn có 3 sao? Cùng Pokemon Auto Chess nhiệt độ so sánh, Devon công ty cùng một ngày khảo nghiệm trò chơi, cũng có chút ảm đạm. Cùng nó tương tự giống như Pokemon, Oda Nobunaga dã vọng, mặc dù cũng không nhỏ nhân khí, nhưng lực ảnh hưởng xa không có khai sáng mới cách chơi Auto Chess. Tới càng thêm sâu xa, Pokemon công ty tại duy trì danh tiếng đồng thời, hoàn thành hướng tuyến đầu trên rảo bước tiến lên. Không ít nổi tiếng trò chơi xác định và đánh giá trang web, đều đối này nhà công ty, ký thác kỳ vọng. Từ Plants vs Zombie một đường đuổi tới, ngũ tinh khen ngợi, duy trì Pokemon công ty nhất quán phong cách, kéo dài đồ giám cùng phổ cập khoa học, xem như cái không sự kinh hỉ nhỏ. Có thể đoán được, đến tiếp sau sẽ có đại lượng cùng chất tác phẩm, nhưng khai sơn chi tác, nên giúp cho ngũ tinh ủng hộ. Chính như những này xác định và đánh giá trang web nói tới, Auto Chess hình thức cực kỳ tốt tham khảo. Tại cái khác công ty game ra trận về sau, rất có thể xuất hiện cùng hong khô chết bản gốc tình huống. Nhưng liền 2 tháng này tiền lãi kỳ, đã đủ lục lão sư làm rất nhiều chuyện. Đợi đến những công ty khác ra trận, lại có thể chuyển ném lĩnh vực mới. Đây cũng là lục lão sư không lo lắng cùng gió, nguyên nhân một trong. Stone cũng là như là an ủi nhà mình nhân viên. Không cần lo lắng, Stone cười ôn hòa. Vỗ vỗ trò chơi chủ quản bả vai. Tại lục lão sư trò chơi mới kịch thượng tiến trước đó, chúng ta cũng có thể đi theo ăn canh mà. Chủ quản tâm tình nặng nề. Đường đường Devon công ty lại muốn đi theo lục lão sư phía sau ăn canh. Đây cũng là một vị thiên tài người lãnh đạo năng lực sao? Nhưng nghĩ tới cùng là dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng Steven Stone, chủ quản trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần hiểu rõ. Ngẫm lại cũng thế, nhìn như khiêm tốn Stone xã trưởng, nhưng lại có so với ai khác đều muốn tự phụ ngạo khí. Có thể được đến hắn chính miệng tán thành, lục lão sư cũng là nhân vật không tầm thường a. Chúng ta trò chơi mới kịch, cực kỳ thành công, Oliana gọi điện thoại tới, luôn luôn bình tĩnh nàng. Thanh âm lúc này rõ ràng có chút khắc chế, có thể thả một lát giả. Oliana, lục dã nói. Liền là server phải chú ý một chút, tránh khỏi bị tuyến trên người chơi chen thành khoai tây. Bởi vì người chơi người sử dụng quá nhiều, trò chơi đã xuất hiện rõ ràng xếp hàng cùng kẹt ngừng hiện tượng. Cũng may kịp thời chữa trị vấn đề, đồng thời tặng cho làn da tiến hành đền bù. Bởi vì cái gọi là đền bù đúng chỗ, tại chỗ mất trí nhớ, có thể kịp thời giải quyết. Những này liền đều là vấn đề nhỏ. Minh bạch, Oliana gật gật đầu. Ta sẽ trước xử lý. Pokemon công ty doanh thu chính đều đâu vào đấy tiến hành. Pokemon Auto Chess nạp tiền điểm tuy ít, nhưng làm thứ nhất khoản client game, cũng có thể làm hậu tục đánh tốt cơ sở. Đến lúc đó coi như dùng nhiều tiền huấn luyện, Lục lão sư cũng có thể trong lòng nắm chắc. Trò chơi mới tuyên bố có một kết thúc. Vì phối hợp tuyên truyền, Lục lão sư tại trực tiếp ở giữa, còn chuyên môn biểu diễn một thanh Auto Chess. Chơi đương nhiên là lôi cuốn, tiểu thâu, ràng buộc. May mà vận khí còn có thể. Thứ bảy bị loại. Thứ bảy thứ tám, trộm chó nhà. Đánh cờ cũng có thể như thế ăn với cơm mà. Mọi người đều biết, đây là đấu thọ cờ. May mà Lục lão sư rất trường thọ. Liền xem như Tozerpi tại một bên, đều cứu không được Lục lão sư vận khí. Toàn bộ kém một con tiến hóa. Có thể nói là tên tràng diện. Lục lão sư không cảm thấy kinh ngạc. Hò nhẹ một tiếng. Mấy ngày nay, khả năng đến cô mấy ngày. Phải đi đánh cái cách đấu tranh tài. Trở về lại cho các ngươi giảng giải chiến thuật mới. Liên tiếp dấu chấm hỏi cả qua. Lục lão sư, điểm đến là rừng A. Sẽ không thật tự thân lên trận đánh quyền A. Mọi người đều biết, Lục lão sư tại làm dẫn chương trình trước. Là đánh hắc quyền. Nhưng vô luận như thế nào, cô hai ngày đổi một cái chiến thuật mới. Cũng là Lục lão sư trực tiếp ở giữa truyền thống. Vô luận là đội Rocket thành viên, vẫn là cảnh sát hình sự quốc tế, đều móc ra quyển sách nhỏ. Yên lặng nhớ kỹ lần sau phát sóng thời gian. Hạ truyền bá về sau, Lục lão sư cũng bắt đầu tay chuẩn bị ngày mai cách đấu đại hội khai mạc nghi thức. Tranh tài tại Celadon City tổ chức. Đến lúc đó, sẽ có đến từ các nơi khu cách đấu ra nhóm dự thi. Đại hội đem tiếp tục gần một tuần lễ. Đợi đến đại hội kết thúc về sau, chắc hẳn liền là tiết trời lễ Giáng sinh. Lục dã nhìn trời, chờ đến lễ Giáng sinh. Ngược lại là có thể đi tìm mọi người tụ họp một chút. Đi vào Kanto sắp 2 tháng, Lục lão sư cùng Red bọn người chỉ là chạm qua mặt. Còn không có cùng một chỗ tụ qua hội. Lấy Lục lão sư tăng thêm Takeshi tay nghề, coi như thỏa mãn toàn bộ ốc sở nghiên cứu khẩu vị. Chắc hẳn cũng không phải việc khó. Qua bất quá Giáng sinh không quan trọng. Lục dã tự nhủ, chủ yếu là muốn nhìn Tu La Tràng. Chấm ngoặc kép, bóng đêm dần dần muộn. Mưa kẹp tiết một chút xíu địa ở tại trên cửa sổ. Bố y, chấm ngoặc kép, màu lông tuyết trắng siêu veon. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút xuất thần, Jenga cùng Squirtle, chính lôi kéo xia phét, tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Lục dã trà sát Arcanine đầu to, tiếp thông đến từ Sino đến điện thoại. Ban đêm ta có rảnh, thanh âm nhu hòa truyền đến. Lục dã gật đầu nói, ta vừa vặn cũng có, chấm ngoặc kép, không phải mới thượng tiến trò chơi sao? Ta nhìn Aaron cùng Flynn bọn hắn, chơi đến còn rất chuyên chú. Chấm ngoặc kép, Cynthia, ta cũng muốn chơi. Lục dã sửng sốt một hồi, cười nói, không có vấn đề. Bên ngoài là mông lung bóng đêm, mùa đông mây đen lôi cuốn mưa tiết mà đến, nhiệt độ chợt hạ xuống. Lục dã mắt nhìn ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Ngươi lần trước không phải nói, đợi đến hết tuyết, sẽ nói cho ngươi biết sao? Cynthia từ xoang mũi nhẹ nhàng lên tiếng. Trở qua mấy ngày, Lục dã mỉm cười nói, cùng một chỗ tới qua lễ Giáng sinh đi. Cynthia nao nao, nhẹ nhàng cười nói, được, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.